Thế giới phép thuật, chương 48, những ngày trước trận chiến, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa màn đêm tối, khi toàn bộ thành phố đều đã chìm vào trong bóng tối và sự tĩnh lặng, thì bỗng một chiếc trực thăng rừng rưng bay qua trên nóc những tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, chiếc trực thăng không gây ra tiếng động lớn hay bất cứ thứ gì để phá hoại giấc ngủ của những người khác. Nó nhẹ nhàng như một con gió bay vút qua những mái nhà. Và dường như, sự yên tĩnh đó đã gần như bao trùm toàn bộ không gian bên trong chiếc trực thăng. Có vẻ sự im lặng lâu dài là quá sức chịu đựng với Lufia. Cô liền mở lời. À thì, Yuto, tôi có chuyện muốn hỏi. Lufia, chuyện gì? Yuto, giờ đây cậu phải thay thế cho Isuha và phải chịu trách nhiệm điều khiển chiếc trực thăng. Vì trong màn đêm tối, nên cậu phải hết sức tập trung để có thể giữ an toàn cho bản thân cậu và những người khác. À thì, cô ta ban nãy nói rằng có việc cần giải quyết giữa hai người. Rốt cuộc là việc gì vậy? Lufia, Yuto im lặng, nhìn sang Isuha đang ngất đi ở ghế bên cạnh. Một lúc lâu sau, cậu mới quay lại về phía tấm kính trước mắt và tiếp tục lái trực thăng. Yuto, cậu nghe tôi nói gì không? Lufia, cô biết đấy Lufia, đôi lúc có những chuyện mà mình không được phép tò mò. Được chứ, Yuto khẽ liếc ra sau. À, tôi hiểu rồi. Bao lâu nữa chúng ta tới nơi? Lufia, ta tới rồi. Yuto, chiếc trực thăng dần hạ xuống, đậu vào một khu đất trống của một căn nhà. Sau khi chiếc cánh ngừng chuyển động, cậu cõng Isuha và nhảy xuống khỏi chiếc trực thăng. Crowder và Lufia đi xuống sau, nhìn ngắm xung quanh. Crowder mới nhận ra đây là sân sau của một tiệm mì nào đó. Oi Yuto, nhà ngươi thích đỗ đâu thì đỗ hả? Đây là sân nhà của người ta đấy. Crowder, người quen, đừng lo. Yuto, cậu mở cánh cửa sau của tiệm mì ra và bước vào trong. Này Yuto, vào cửa sau của nhà người khác là không hay đâu. Crowder, Yuto bỏ ngoài tai những lời nơi đấy, bước thẳng vào bên trong tiệm mì vắng vẻ. Cùng với đó là một cậu thanh niên và một cô gái cũng tầm tuổi Yuto. Cậu bước tới chiếc bàn gần nhất, đặt Isuha xuống ghế và ngồi vào chỗ đối diện. Bấm chiếc chuông bên cạnh bàn để gọi phục vụ. Tới ngay, một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen đi tới. Cô đặt xuống chiếc thực đơn, rồi đứng thẳng và nhìn vào cậu. Điều gì mang một người như cậu tới quán mì nhỏ bé này vậy? Chắc hẳn cậu đến đây không phải để ăn. Đúng chứ, cô gái. Cậu khẽ mỉm cười, chỉ tay vào thực đơn. Tôi đến đây là vì yêu cầu của Tico. Và lấy cho tôi món này đi. Yuto, ok, còn những vị khách đây. Cô gái quay sang Crowder và Lufia. Cho tôi món đắt nhất ở đây. Crowder, Lufia, à, được rồi. Cô gái, lấy lại thực đơn. Cô gái di chuyển đến nơi có chàng trai và nói chuyện với anh. Tất nhiên là bảo anh ta nấu những món mà họ vừa gọi rồi. Nhanh chóng, 3 bát mì gồm 2 hảo hạng và 1 bát mì bình thường được mang ra. Xin mời thưởng thức. Cô gái khẽ cúi đầu, đặt xuống chiếc khay cùng 3 bát. Này Siami, Yuto, chuyện gì vậy? Siami quay lại, cậu chỉ tay vào Isuha đang ngất và nói. Mượn giường một chút được chứ? Yuto, được thôi, tôi không phiền đâu. Siami, cảm ơn. Yuto khẽ đứng dậy, nhấc Isuha đang ngất xỉu lên và bế vào bên trong phòng. Crowder cùng Lufia chỉ biết ngơ ngác, ngồi yên một chỗ và nhìn Yuto, rồi quay sang Siami. Cô để ý hai con mắt đang hướng về phía mình, quay về phía họ và mỉm cười, tay hướng về hai bát mì và nói, đã làm phiền quý khách rồi, xin hãy tiếp tục bữa ăn. Siami nói rồi đi đến quầy tiếp tân. Hai người kia vẫn ngơ ngác, hướng theo nữ phục vụ đang nói chuyện với đầu bếp. Rồi ánh mắt họ chuyển sang Yuto. người vừa từ trong phòng bước ra. Cậu ngồi xuống ghế, chắp hai tay vào nhau rồi thưởng thức bát mì ngon lành trước mắt. Người đầu bếp cùng nữ phục vụ đang nói chuyện bỗng dừng lại. Hai người bọn họ quay tới cậu, thì thầm to nhỏ rồi bước gần tới cậu. Anh chàng tóc trắng khẽ vỗ vào vai cậu. Ngọn gió nào đã đưa anh chàng sát thủ khó gần? Yayami Yuto đến đây vậy? Mà trông cậu có vẻ khác xưa đấy. Yuto, anh ta mỉm cười, vỗ vai cậu lần nữa. Tất nhiên tôi không có rảnh mà đi ăn ở cái tiệm mì hạng ba này. Tôi tới là vì có việc. Hai người cần theo tôi tới thành phố của Tico. Xiaomi, Suhiyama, Yuto, cậu nhấc bát mì lên và húp. Tầm 3s sau cậu đặt xuống. Tô mì không đã trở nên rỗng không? Cậu rút tờ giấy ăn khỏi hộp và lau miệng. Rồi đứng dậy. Lên đường thôi. Yuto, đợi bọn ta. Tôi ăn xong bát mì đã chứ. Crowder, Lufia đập tay xuống bàn và hét lớn. Đã ai nói đồng ý đâu hả? Xiaomi, Suhiyama, cậu bước vào trong phòng và bế Isuha ra từ trong phòng. Rời khỏi cửa hàng mì. Đặt cô lên ghế sau của trực thăng. Sau đó cậu quay lại và hô to. Nhanh lên nào mấy con ốc sên. Yuto, nói rồi cậu bước lên ghế lái. Rốt cuộc tai của nhà ngươi có vấn đề hay sao hả? Crowder, Lufia, Xiaomi, Suhiyama. Crowder khẽ thở dài. Cậu khẽ đứng dậy cùng với Lufia. Đi tới chiếc trực thăng. Cảm ơn vì bữa ăn. Nó là bát mì kinh khủng nhất tôi từng ăn. Crowder, nói gì vậy hả tên khốn? Suhiyama, bình tĩnh lại đi. Cậu ta nói đúng mà. Xiaomi. Hai người tắt điện của quán mì, kéo cánh cửa xuống rồi bước lên trực thăng. Ổn định hết rồi sao? Vậy lên đường thôi. Yuto, tôi vẫn chưa nói đồng ý đâu đấy. Xiaomi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vì một vấn đề gì đó mà mạng nhà tôi. Đúng hơn máy tôi không thể nào kết nối mạng trên WhatsApp. Thành ra tôi không thể nào đăng được chuyện. Và hôm nay khi sang nhà bác tôi WhatsApp bỗng kết nối mạng. Nhưng tất cả những gì tôi viết khi không kết nối được mạng đã biến mất sạch. Bởi vậy nên tôi phải viết lại chép này trong chưa đầy một tiếng. Thành ra nó hơi ngắn và hơi nhàm chán. Không có gì đặc biệt. Mong mọi người thông cảm. Và có thể vấn đề này sẽ kéo dài. Bởi thế mọi người thông cảm vì tôi không đăng chép mới được. Cách chương.